Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2449, là ngươi thương hắn. Đồng Tốn, ngươi thật lớn mật, liền công ty dược tề cách điều chế cũng dám lấy ra đấu giá. Theo cái này vô cùng phẫn nộ âm thanh vang lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một tên giữ lấy mái đầu bạc trắng toàn thân hiện đầy vết thương nam tử thì là xông vào đến yến hội trong đại sảnh. Trắng, Bạch Lang tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Bạch Lang tiên sinh vì sao nhìn qua chật vật như thế? Bạch quản lý, nhìn lấy cái kia toàn thân hiện đầy vết thương xông vào đến trong đại sảnh nam tử tóc trắng. Mọi người trên mặt đều là hiện ra một tia vẻ chấn động. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái này xâm nhập yến hội đại sảnh nam tử không là người khác chính là Ức Vạn tổng bộ điều động đến. Công ty con đến phó quản lý Bạch Lang. Chỉ là mọi người làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Lang vậy mà lại rơi vào chật vật như thế xuống. Chàng, vết thương chàng chịt đi vào cuộc yến hội. Bạch Lang, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy cái kia xâm nhập đại sảnh Bạch Lang, Đồng Tốn trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm, ngươi cho rằng ngươi cưỡng ép cho ta rót thuốc thuốc, cái kia cường đại hậu di chứng có thể làm cho ta tử vong. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi bỏ ra nhiều tiền mướn những sát thủ kia liền có thể giết ta. Bạch Lang ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đồng Tốn. Trong miệng có bình tĩnh mà lại lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Đồng Tốn, ngươi không chỉ có đầu cơ trục lợi công ty kỹ thuật cách điều chế, còn trong bóng tối cấu kết tinh không dị tộc. Tội ác tày trời, ngươi đáng chết. Ha ha, chê cười. Người nào không biết ta Đồng Tốn cả đời làm người bằng phẳng. Đối công ty tận chức tận trách. Như thế nào lại làm ra đầu cơ trục lợi công ty kỹ thuật cách điều chế sự tình. Chớ nói chi đến cấu kết tinh không dị tộc. Nghe được Bạch Lang lời nói, Đồng Tốn giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng cười lên ha ha. Sau đó hắn duỗi ra ngón tay chỉ phía xa Bạch Lang. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói. Ngược lại là ngươi đầu cơ trục lợi công ty kỹ thuật cách điều chế thu lấy cách xù hối lộ không nói. Càng đem công ty cơ mật cùng nghiên cứu tư liệu trong bóng tối bán cho tinh không cổ quốc. Ta đã sớm đưa ngươi hành động hướng ngành chấp pháp tiến hành tố cáo. Bọn họ đã thành lập tổ chuyên án đối ngươi tiến hành bắt. Vốn cho rằng ngươi đã sớm chạy trốn. Lại không nghĩ tới ngươi lại còn hội ngốc đến tự chui đầu vào lưới. Viêm đội trưởng. Các ngươi muốn bắt trọng phạm đi ra, còn không lấy phía dưới. Theo Bạch Lang lời nói rơi xuống, một người đàn ông tuổi trung niên chậm chậm từ trong đám người đi tới. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Bạch Lang, nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ truyền tin đeo tay một bên cái nút. Một chương lệnh bắt chính là bắn ra mà ra, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Bạch Lang dính líu tham ô đầu cơ trục lợi Ức Vạn tập đoàn kỹ thuật cách điều chế thu lấy cách xù. Hối lộ, càng là cùng tinh không cổ quốc cấu kết. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chấp pháp đội, còn không đem hắn bắt lại cho ta. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Viêm Hoàng cổ thành chấp pháp đội đối với Viêm Bao. Quát, không chỉ có thực lực càng cường hãn, còn trưởng quản lấy toàn bộ chấp pháp đội. Tại Viêm Hoàng cổ thành có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Vâng, cái này Viêm Bao quát lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hùng hồn thanh âm chính là vang lên theo. Từng người mặc lấy màu đen chế phục toàn thân tản ra sắc bén khí thế cường giả thì là. Bay nhảy ra, đem Bạch Lang cho bao bọc vây quanh. Bọn họ chính là Viêm Hoàng cổ thành chấp pháp nhân viên. Chuyên môn duy trì Viêm Hoàng cổ thành trị an. Đả kích các loại tội phạm, chuyên môn phụ trách cùng tinh không dị tộc có quan hệ sự tình các loại. Địa vị khá cao, động thủ, theo Viêm Bao quát quát chói tai tiếng vang lên. Rất nhiều chấp pháp nhân viên toàn thân khí thế bạo phát. Giống như một con mãnh hổ giống như hướng về vết thương chằng chịt Bạch Lang phóng đi. Thấy thế, Bạch Lang trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Bỗng nhiên cắn răng chỉ có thể cố nén thân thể thương thế nghênh địch mà lên. phanh phanh phanh, nháy mắt sau đó, chiến đấu kịch liệt triển khai lại là Bạch Lang cùng rất nhiều chấp pháp nhân viên kịch đấu cùng một chỗ, ngột ngạt tiếng va chạm liên tục không ngừng. Một cỗ chiến đấu dư âm thì là theo bọn họ trong khi giao chiến khuếch tán mà ra. Cút, nếu là bình thường những thứ này chấp pháp nhân viên Bạch Lang căn bản là không để vào mắt. Thế nhưng là hắn lại bị Đồng Tốn rót cái kia dược tề đi làm thí nghiệm. Đồng thời còn bị Đồng Tốn thuê mướn bọn sát thủ trọng thương. Bây giờ bị rất nhiều chấp pháp nhân viên quấn lấy căn bản là khó có thể thoát thân. Làm cho đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ căm giận ngút trời. Giống, theo một tiếng quát chói tai âm thanh theo Bạch Lang trong miệng truyền ra. Một tôn từ cương khí biến thành màu trắng cự lang sau lưng hắn hiển hiện. Cuồng bạo khí thế không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra đem vậy. Đối với hắn vây công chấp pháp nhân viên chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bạch Lang trong mắt hàn quang lấp lóe cũng không có nhân cơ hội này đào tẩu. Mà chính là mang theo vô tận sát ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Đồng Tốn phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt hắn chính là vọt tới Đồng Tốn trước mặt. Hắn trên nắm tay cương khí kim màu trắng vờn quanh. Mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đánh tới hướng Đồng Tốn. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Đồng Tốn, ngươi cái này hỗn đản cũng dám phái người chặn giết Dương quản lý. Ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Theo Bạch Lang lời nói rơi xuống. Hắn quyền đầu lấy càng thêm mau lẹ lực lượng hướng về Đồng Tốn đập tới. Hừ, Bạch Lang ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Chỉ là con kiến hôi chi lực cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thấy thế, Đồng Tốn khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại Bạch Lang quyền đầu đập tới trong nháy mắt. Tay phải hắn chính là chậm chậm dò ra quỷ dị đem Bạch Lang cái kia mang theo thiên quân chi lực. Quyền đầu bắt lại, mặc cho trên nắm tay cái kia sức mạnh cường hãn bạo phát cũng đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Dạng này kết quả làm cho Bạch Lang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt không khỏi biến đổi, tuyệt đối không ngờ rằng cái này Đồng Tốn thực lực vậy mà như thế hung hãn. Hắn đang muốn thu hồi quyền đầu thế nhưng là Đồng Tốn nắm lấy hắn quyền đầu tay lại là bỗng nhiên. Phát lực, đem thân thể của hắn cho cứ thế mà địa lôi kéo qua đến. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm cùng sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch Lang, người hết, đông, theo Đồng Tốn lời nói rơi xuống. Hắn cái tay còn lại thì là nắm chặt quyền đầu mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng như thiểm điện. Địa nện ở Bạch Lang trên ngực bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm tới. Toái cốt phá giáp quyền. Phốc phốc, bị Đồng Tốn quyền đầu đánh trúng. Bạch Lang sắc mặt nhất thời trắng nhợt chỉ cảm thấy cả người xương cốt dường như đều bị chấn nát. Đồng dạng, trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi. Cả người giống như một điều như chó chết bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Nhấc lên vô số hạt bụi tới. Phanh, chờ hạt bụi tán đi. Máu me khắp người, cả người xương cốt vỡ vụn. Hấp hối Bạch Lang chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Tê, nhìn lấy cái kia toàn thân bị máu tươi thấm ướt. Cả người xương cốt đứt gãy sai chỗ xem ra giống như chó chết Bạch Lang. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Khụ khụ. Khoảng cách đau đớn làm cho Bạch Lang cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, hắn giãy giụa lấy muốn theo mặt đất đứng dậy, có thể là căn bản thì đề không nổi mảy may khí lực. Đen nhánh máu tươi theo khóe miệng của hắn không ngừng mà chảy xuôi mà ra, làm đến hắn xem ra chật vật cùng cực. Vậy mà không chết, Viêm đội trưởng, đến đón lấy thì ta nhờ các người xử lý. Nhìn thấy Bạch Lang lại còn sống, Đồng Tốn trên mặt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Lập tức xoay đầu lại nhỏ mở miệng cười. Đồng thiếu yên tâm, giao cho ta chính là. Nghe vậy, Viêm Bao quát nhẹ nhàng gật đầu. Vung tay lên, trong miệng truyền ra ngạo khí 10 phần thanh âm. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem hắn bắt lại cho ta. Vâng, theo Viêm Bao quát lời nói rơi xuống. Rất nhiều chấp pháp nhân viên chính là cầm lấy còng tay cùng xiềng xích hướng về Bạch Lang phóng đi. Thấy thế, Bạch Lang trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm đắng chát. không cam lòng nhắm lại cái kia một đôi tuyệt vọng hai mắt. Ta người các ngươi cũng dám động, đều mẹ nó sống được không kiên nhẫn đúng không? Nhưng vào đúng lúc này, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, nguyên bản cái kia đối với lấy Bạch Lang phóng đi rất nhiều chấp pháp nhân viên chỉ cảm thấy một cỗ vô tận băng lãnh hàn ý, động tác không khỏi cứng đờ, vô ý thức quay đầu hướng về thanh âm quyền đầu nhìn qua. Tại bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phía trước cái kia trong thông đạo một tên giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc hất lên một kiện áo khoác màu đen thanh niên nam tử tại một tên có được hai đầu để đến vô số nam nhân trầm luân cặp đùi đẹp gợi cảm nữ tử dẫn dắt phía dưới chính cất bước chậm chậm đi tới. Gió mát hiu hiu, mái tóc dài màu trắng bạc của hắn theo gió phiêu tán. Phía sau hắn những nơi đi qua càng là tại mọi người cái kia vô cùng kinh dị cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lấy cực kỳ nhanh chóng độ ngưng kết thành vì hàn băng, trở thành một mảnh băng tuyết thế giới. Phàm là nơi hắn đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Cô, cái này kinh dị từng màn rơi vào phòng yến hội mọi người trong mắt khiến đến bọn hắn đều là không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Mà Đồng Tốn, Viêm Bao Quát trong mắt bọn họ càng là tràn đầy một cỗ không cách nào che giấu ngưng trọng tới. Người này, thật mạnh, người này, nguy hiểm, người này, kẻ đến không thiện. Không để ý đến mọi người cái kia kinh dị rung động biểu lộ, nhìn lấy cái kia hấp hối nằm trong vũng máu Bạch Lang, Lam Phong trong mắt nồng đậm hàn quang đang lóe lên. Hắn theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá chậm chậm nhen nhóm ngậm lên miệng. Mặc cho cái kia nồng đậm khói bụi bị hắn hút vào trong phổi. Trước đó chưa từng có sát ý tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Bạch Lang chính là Lam Phong năm đó trở lại Tô Hải lúc trước hết gặp phải một tên địch nhân. Hắn là Lôi Báo trợ thủ đắc lực cũng là Lôi Báo huynh đệ. Lam Phong nương tựa theo thực lực cường đại làm cho Lôi Báo thần phục. Mà Bạch Lang cũng là vì vậy mà đi theo Lam Phong. Tôn xưng Lam Phong một tiếng Phong ca. Hắn càng là nương tựa theo xuất sắc thực lực cùng xử sự phong cách trở thành cuồng binh minh nhân. Vật cao tầng, không chỉ có thâm thụ Lôi Báo trọng dụng, Lam Phong đối cũng có chút địa thưởng thức. Nhiều năm không thấy, nhìn đến đã từng cố nhân bằng hữu rơi vào kết quả như vậy. Toàn thân cốt cách đứt đoạn, Lam Phong có thể nào không giận. Hắn phun ra nuốt vào lấy nồng đậm khói bụi không nhìn ánh mắt mọi người đi vào Bạch Lang bên cạnh. Tại hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem nâng đỡ. Sau đó đem một cái liệu thương đan dược nhét vào trong miệng hắn. Ngay sau đó lại lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đâm vào đến Bạch Lang trong thân thể. Đem cửu biến định hồn châm đệ nhất biến sinh bạch cốt khởi động bắt đầu đối Bạch Lang thể nội thương thế tiến hành toàn diện chữa trị. Nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, cảm nhận được trên người hắn cái kia khí tức quen thuộc cùng trong cơ thể mình biến hóa. Bạch Lang cái kia phủ đầy thống khổ trên mặt lại là hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng vẻ không thể tin. Được, thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, ngươi là Phong, đừng nói trước, nghiêm túc liệu thương, nơi này sự tình giao cho ta. Thế mà Bạch Lang lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm chỗ đánh gãy. Sau đó, hắn chậm chậm đứng dậy, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Đồng Tốn trên thân. Trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra, là ngươi thương hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.